Siêu cấp ác bá thái tử phi. Chương 8, kẻ nào là tiểu ái nhân? Góc truyện audio.com. Tưởng rằng Tô Duyệt Duyệt chỉ còn biết nhắm mắt mà chờ chết. Ngờ đâu đúng lúc ấy, cô chợt thấy mình đang nằm trong một vòng tay vô cùng vững chắc. Cô hốt hoảng mở to đôi mắt, thì ra là khuôn mặt của tên yêu nghiệt đáng chết đó. Có chết thì cũng đừng có chết ở chỗ của bổn vương. Hắn dung bộ mặt lạnh nhạt. Thong thả nói, Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Cánh tay không chút do dự vung lên, bốp một âm thanh khiến cả không gian như chấn động. Khuôn mặt của Bắc Thần Hàn hiện rõ năm ngón tay đỏ lửng. Hắn chết lặng, và ngay sau đó cơn giận dữ ập đến. Tô Duyệt Duyệt, ngươi dám đánh bổn vương. Chết tiệt, từ nhỏ đến giờ chưa từng có kẻ nào dám đánh hắn. Vậy mà cái kẻ chết tiệt đầu tiên dám thẳng tay đánh hắn lại là một nữ nhân. Đánh thì đánh, ai bảo anh vừa rồi dám sờ vào ngực tôi. Tô Duyệt Duyệt chẳng hề sợ hãi mà giữ khoảng cách với hắn. Bắc Thần Hàn đột nhiên nhớ lại, thì ra cái thứ mềm mềm mà vừa rồi hắn sờ vào là ngực của cô ta. Ha, cảm giác cũng không tồi. Mà nói thật ra thì, hắn sờ cô thì cũng có gì sai trái. Thái tử điện hạ à, người đừng tức giận làm gì. Cái thứ hoa dại không biết phúc phận ấy, lợi dụng sự sủng ái của hoàng thượng mà hành vi thô bỉ. Chúng ta cứ kệ cô ta. Ánh mắt của nữ nhân ánh lên sự đắc ý, vội chạy đến dính lấy Bắc Thần Hàn. Cố làm ra vẻ ngây thơ, Tô Duyệt Duyệt khẽ rùng mình. Cái giọng ngây thơ ấy đúng là khiến cô rợn tóc gáy. Vẫn là Điệp Nhi hiểu chuyện nhất. Nàng nói đúng, bổn vương không thèm chấp cô ta. Khuôn mặt Bắc Thần Hàn có chút phấn khích trở lại. Thân mật ôm ấp Lâm Điệp Nhi, thậm chí còn âu âu yếm yếm trước mắt Tô Duyệt Duyệt cùng những người khác. Thị vệ và người hầu hình như đã chán chê cái cảnh này. Chỉ có Tô Duyệt Duyệt là vẫn hiếu kỳ chú mục vào những cử chỉ âu yếm của hai kẻ đó. Bắc Thần Hàn chẳng quan tâm đến biểu cảm trên khuôn mặt cô. Bàn tay không chút ngần ngại mà thọc sâu vào trong lớp quần áo mỏng manh trên người Lâm Điệp Nhi mà sờ soạn. A dạ à ưm, khuôn mặt Lâm Điệp Nhi đầy vẻ thẹn thùng. Nhưng tiếng rên rỉ thì càng lúc càng to. Cô ta sợ tất cả mọi người xung quanh đều không biết chuyện gì xảy ra không bằng. Đôi mắt Bắc Thần Hàn ánh lên đầy sự khinh thường, nhưng đôi tay thì vẫn không ngừng nắn bóp bầu ngực đang căng lên trong lớp áo. Chốc chốc lại quay sang chờ đợi phản ứng của Tô Duyệt Duyệt. Ai nha, thì ra từ xưa con người ta đã sống thoáng như vậy à, tôi lại cứ tưởng chỉ có trai gái ở chỗ chúng tôi mới có những hành động như thế. Xem ra lần này quay trở về, tôi cũng phải cùng tiểu ái nhân nghiên cứu vấn đề ấy. Rồi cùng trải nghiệm cái khoái cảm phấn khích này, Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc thốt lên, tiểu ái nhân mà cô đang nói ở đây là con thú săn của cô. Một con người vô vị mà lại bất cẩn như Tô Duyệt Duyệt nuôi thú săn thường chưa được đến 7 ngày đã đổi sang con khác. Vì vậy mà cô cũng chẳng muốn nhớ tên chúng, nhưng, trong số đó, cuối cùng cũng đã có một con phá được cái lệ ấy. Nó là một con thú săn hết mực trung thành, khiến Tô Duyệt Duyệt yêu quý đến mức không muốn rời tay. Con vật đó đã theo cô được 1 năm rồi mà vẫn chưa bị đổi. Thế là cô âu yếm coi nó là tiểu ái nhân trung thành. Mỗi khi cảm thấy chán nản là lại tìm đến nó. Đồ chết tiệt, tiểu ái nhân là kẻ nào? Tiện nhân nhà ngươi. Sao dám sau lưng ta lén lút vụng trộm với kẻ khác? Bắc Thần Hàn biến sắc đẩy mạnh Lâm Điệp Nhi, trừng mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt mà quát, ai ya ra à. Điệp Nhi bị ngã sóng xoài ra đất. Ấm ức nhìn về phía hai người, Bắc Thần Hàn chưa bao giờ đẩy ả thô bạo đến như vậy. Không ngờ chỉ vì Tô Duyệt Duyệt đó mà nỡ đối xử với ả ta như vậy. Bắc Thần Hàn điên tiết nhìn về phía Lâm Điệp Nhi. Giọng nói lạnh băng, cút. Tô Duyệt Duyệt không hiểu hắn tư dưng lại nổi giận cái nỗi gì. Vừa rồi còn âu âu yếm yếm với người ta, giờ lại muốn đuổi người ta đi. Có phải hắn bị bệnh thần kinh đa nhân cách không? Tính tình thì cổ quái. Giờ giờ ương ương, Lâm Điệp Nhi vội im bặt, ánh mắt thù hân nhìn Tô Duyệt Duyệt, nhanh chóng quay lưng bước đi. Gấu, cách chương.